Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngũ thế gia, sáu kỷ nguyên, Nhật Cung Thiên Tử thử một chút, phát hiện mình không thể mắng nữa Hạ Cực, dù cho chẳng qua là đáy lòng mắng, hắn cũng sẽ thấy một loại tội ác cảm giác đối với phàm nhân mà nói nhiều lắm thì áy náy. Nhưng đối với bọn hắn này thứ 10 cảnh giới người mà nói, lại là chí mạng, này loại chí mạng cảm giác bình thường có lẽ không hiện ra. Nhưng ở tu hành thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên xuất hiện, dẫn ra tâm ma, dẫn phát hỗn loạn, nghiêm trọng hơn một điểm, sẽ để cho người như đi ngược dòng nước, công lực rút lui, Đa Cát cùng Khô Minh đều là tâm phòng cực mạnh tăng nhân. Chính là bởi vì cực cường, cho nên bọn hắn đáy lòng cỗ này tinh thần ấn ký cơ hồ vô phương trừ khử. Nhưng tinh thần ấn ký cũng chia giai đoạn, hậu kỳ giai đoạn, khẳng định là như cáo vương tuệ tâm một dạng quy y. Tiền kỳ giai đoạn, liền là tại Hoàng Đô Đài xem sao giảng đạo, những cái kia bị gieo hạt, võ giả sinh ra tán đồng cảm giác. Đa Cát cùng Khô Minh đều xem như tiền kỳ giai đoạn. Hạ Cực chẳng qua là tại bọn hắn đáy lòng gieo một khỏa, cơ hồ vô phương bị tẩy trừ. Đã định trước sẽ trưởng thành hạt giống. May mắn, hai tăng đều phát giác này tinh thần ấn ký xác thực không phải tà ma ngoại đạo, mà là đường đường chính chính Phật Đà tinh thần. Bằng không hai tăng liều mạng cũng sẽ không đi theo. Buông ra điểm này, kỳ thật đây đối với hai tăng tu vi vẫn là có chỗ tốt. Khô Minh chắp tay trước ngực, nói một tiếng, điện hạ thật sự là ghê gớm, thiên sinh tuệ căn, đi giống như Phật Đà, tùy tâm sở dục, không nhiễm bụi trần, thật là khiến người ta chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, hôm nay gặp mặt mới biết trên đời lại có điện hạ người kiểu này. Cũng biết trên đời lại không điện hạ như vậy người. A-di-đà Phật, mật tích kim cương nhìn thoáng qua Khô Minh, chỉ cảm thấy vị đạo hữu này thật có thể nói. Vì vậy nói, bần tăng cũng cảm thấy như vậy. Hạ Cực nói, thế ra cùng thiên tử sự tình. Nói một chút đi, Khô Minh thở dài, hỏi, điện hạ cảm thấy thế ra có bao nhiêu năm? Hạ Cực nhớ tới thiên tử nói, đáp, ngàn năm thế ra. Khô Minh vô phương trực tiếp trả lời, cũng không cách nào cự tuyệt trả lời, cho nên hắn chậm rãi nói, bần tăng xem sách rất nhiều, thấy một cái thú vị kỷ nguyên phân chia. Này phân chia nói, ngàn năm làm cận cổ, 3000 năm làm trung cổ, 3000 năm trước làm thượng cổ, ước chừng 27000 năm trước làm viễn cổ, ước chừng 450 vạn năm trước làm thái cổ. Mà tại thời gian cực xa đến vô phương ngược dòng tìm hiểu năm còn có hoang cổ. Này vô số năm tháng, phát sinh vô số sự tình, sóng lớn đãi cát, sao trời như biển, nhưng luôn có cát tại bên trong dòng sông thời gian chồng chất thành núi. Tại bên trong biển sâu, lại không thể lay động, cũng không cách nào nhìn thấy. Nói xong hắn trầm mặc hạ. Bần tăng chẳng qua là sống ở hiện tại, kiếp trước là cái gì cũng không rõ ràng, kiếp sau hướng chỗ nào cũng không biết, bây giờ không sống qua hơn 20 năm, một thân tu vi không ít là quán đỉnh đoạt được, chẳng qua là bình thường yêu thích đọc sách, yêu quý tìm tòi nghiên cứu, thường suy tư, đáy lòng từ cũng có một chút suy đoán, đây là thật nói cho điện hạ nghe, như vậy. Điện hạ còn cảm thấy bần tăng biết nhiều ít đâu. Là còn có chút bất quá một thành đầy đất bí mật nhỏ. Nhưng bần tăng đã vô pháp nói. Nói cực khả năng thu hoạch kiếp sau lại không phúc báo sát thân hậu quả xấu. Nếu là điện hạ cứng rắn muốn bần tăng nói. Bần tăng chỉ có thể cái chết. Hạ Cực nói. Ngươi là người thông minh. Khô Minh thản nhiên nói. Bần tăng không thông minh. Người thông minh bị chết nhanh. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía Đa Cát. Đa Cát, ha ha ha, Khô Minh, Mãng Kim vừa mới thật sự là người thông minh. Đa Cát vội vàng nói, đừng nói Bần Tăng không thông minh, liền là dù thông minh cũng vẫn là bị Điện Hạ vài ba câu kém chút phá thiền tâm. Điện Hạ mới thật sự là có đại trí tuệ người. Ghê gớm, Khô Minh, ngươi vì sao hiện tại không nói Bần Tăng cũng giống vậy đây? Đa Cát, A-di-đà Phật, Hạ Cực nhìn xem hai tăng, đáy lòng xem như hiểu rõ. Cái này có thể đến nhất định cấp độ liền không có một cái kẻ ngu. Nếu như ngươi nghe được cái gì ngốc lời, nhìn thấy cái gì việc ngốc, đừng muốn kinh ngạc, đừng coi là thật, vậy cũng là đang giả ngu. Hắn lại hỏi, mật tích kim cương có gì dạy ta? Đa Cát vội nói, không dám, Bần Tăng mang theo Long Tiêu dẫn theo tuyết vực Đại Hàn tự đi ra lại là dâng sư huynh chi mệnh. Này bởi vì là ngũ hoàng tử tới thỉnh, mà lại hướng lên lại là ngũ hoàng tử mẹ đẻ Chân Phi. Chân Phi họ Chu danh Chân, hắn bởi đó lớn, sư huynh cũng không cách nào từ chối. Ngoài ra sự tình, Bần Tăng thật là không biết, người xuất gia một lòng tu thiền, không hỏi quá nhiều chuyện, người xuất gia không đánh lừa dối, nói đúng là, như là không thể nói cũng sẽ không lừa gạt. Hạ Cực nghĩ đến thiên tử nói, ngũ đại thế gia, Tô Ngô Chu Lữ Thần, như vậy Chu Chân liền là người Chu gia, lại tỉ mỉ nghĩ lại, một sau bốn phi đối ứng không phải là chín vị hoàng tử hoàng nữ sao? Chính mình cùng Hạ Tiểu Tô, là Tô gia, Cổ Trần cùng Hạ Cơ, là Ngô gia, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng nữ Hạ Thanh Huyền, là Chu gia, nhị hoàng nữ Hạ Doãn cùng tam hoàng tử, là Lữ gia, đã từng lục hoàng tử, là Thần gia, nhưng Khô Minh nói tới, gần trung bình trách lên xa Thái Hoang, sáu cổ phân biệt lại rất đáng được. Nghiền ngẫm, nếu tuyến thời gian thật có thể kéo đến dài như vậy. Như vậy, Cửu Long đoạt chính, liền căn bản không phải một cái mục tiêu cuối cùng, mà là một cái nhỏ mục tiêu, thậm chí liền nhỏ mục tiêu cũng không bằng. Nhưng nếu tuyến thời gian thật có thể kéo dài như vậy, thật sự có này chút, không biết phải chăng là còn có thể xưng là người đồ vật, tồn tại. Như vậy hắn nhóm chắc chắn cũng không phải không chút kiêng kỵ, mà là bị ước thúc. Vô luận là lực lượng vẫn là cảnh giới đều có thể bị ước thúc. Không thì không phải vậy như thế như vậy, gió êm sóng lặng, nhân gian thế giới. Mà nên một cái khác bức ước chừng. Bởi vì, hắn nhóm có khả năng thông qua một loại khác thủ đoạn đi hoàn thành mục đích. Hạ Cực tâm tư cực nhanh. Tại đây liên tiếp sự tình bên trong, trưởng thành cũng cực nhanh. Lúc này cũng là trong nháy mắt suy đoán rất nhiều suy nghĩ. Lại xem xét trước mặt Nhật Cung Thiên Tử, vị này đẹp đẽ tăng nhân cũng đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Hai người tầm mắt đều có chút tĩnh mịch, một đôi bên trên liền đều là biết đại khái đối phương nghĩ đến cái gì. Hạ Cực hỏi lại, Thái tử Phong Lang quan bại trận sự tình nói như thế nào? Đa Cát thản nhiên nói, Thiên tử mệnh lệnh, có người ngầm đồng ý, Bần Tăng bất quá là một thanh đao. Hạ Cực không có hỏi tới, nhà ai người. Tóm lại đại khái suất là cái kia năm nhà một trong. Mà hắn hiện tại biết cũng không thể như thế nào. Huống chi này đẹp đẽ hòa thượng cũng không cách nào nói ra miệng. Hắn vô phương nói, chính mình quả thực là muốn hỏi một cái, trước mắt không có giá quá cao giá trị, vấn đề. Cái kia chính là ngu xuẩn, mà trước mắt này hai tăng chẳng qua là bị gieo xuống tinh thần ấn ký hạt giống. Chờ nảy mầm, nở hoa, kết quả, còn phải cần một khoảng thời gian, trừ phi có người có thể sử dụng vượt xa dấu ấn tinh thần của chính mình thay thế chính mình. Nhưng này loại thay thế chính mình là sẽ phát giác, mà này hai tăng không phải bình thường tăng nhân, để bọn hắn trở về. Cũng là câu cá, nếu như Đại Quang Minh tự hoặc là Đại Hàn tự có viễn siêu mình người. Như vậy bọn hắn liền sẽ phát hiện tinh thần ấn ký. Sau đó rửa đi, đến lúc đó, mình coi như là đo một lần thế giới này nước sâu. Hơi suy tư, hắn lại nghĩ tới Cáo Vương Tuệ Tâm nói, ba lần lực lượng thế giới biến đổi. Đột nhiên sinh ra một loại, đóa này tên là thế giới hoa đang ở chậm rãi nở rộ, cảm giác. Mà, nhất bộ đăng thiên, tiến vào siêu phàm chi cảnh, loại sự tình này, chưa chắc là không thể, có lẽ là thời cơ chưa tới, cho nên từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì đang trấn áp hết thảy, tại nhấn lấy hắn, không cho hắn theo 9 tầng đỉnh núi, một bước đạp đến tầng thứ 10. Ngày này, nếu là hắn không cho, người nào đều không cho lên. Hạ Cực đột nhiên hỏi, còn có bao nhiêu người? Khô Minh nói, rất nhiều, 20 chư thiên, có thể tới không ít. Trừ cái đó ra, ta cùng Kim Cương thất bại, sẽ để bọn hắn vận dụng lực lượng mạnh hơn. Lực lượng này có thể là pháp khí, có thể là huyền trận, hết thảy cũng có thể biết. Ngươi như trở về sẽ như gì? Khô Minh nói, bần tăng bại thì bại, cái này hồi trở lại Đại Quang Minh tự lại tu thiền pháp. Đa Cát nói, bần tăng cũng giống vậy, cái này hồi trở lại Đại Hàn tự. Đi thôi, Khô Minh cùng Đa Cát liếc nhau, hai tăng biết trước mắt Điện Hạ thả bọn họ đi nguyên nhân. Rất đơn giản, nếu là này Điện Hạ bất tử, bọn hắn không sớm thì muộn lại là Điện Hạ trên thuyền người. Cho nên, cũng không cần nói lời cảm tạ. Hai tăng cung kính nói một tiếng, A-di-đà Phật. Suy nghĩ một chút, Đa Cát lại đem tên là Long Tiêu Dẫn, màu đen chàng hạt lấy ra ngoài. Này khí mặc dù chân quý, nhưng liền tặng cho Điện Hạ. Khô Minh tưởng tượng, pháp khí đều bị thu có lẽ càng phù hợp. Thảm bại hình ảnh. Thế là nhẫn nhịn đau lòng nắm Hỏa Liên Hoa cũng lấy ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.